Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio, hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 598. Chương 5971. Diệp Thịnh Phong 2. Ngươi muốn bán cho chúng ta thứ tốt gì, cần gặp mặt chúng ta mới được. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Một ít hỗn nguyên thạch, đây là tài liệu luyện chế hỗn độn giáp trụ. Lý Thương Hải lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, vẻ mặt cung kính. Thứ bình thường, không có tư cách gặp mặt nói chuyện với tu sĩ kim tiên. Quân Như Yên vẫy tay một cái, vòng tay trữ vật bay về phía nàng, rơi ở trên tay nàng, thần thức đảo qua, có chút kinh ngạc, nói, ngươi từ đâu kiếm được nhiều hỗn nguyên thạch như vậy. Nàng đưa vòng tay trữ vật cho Vương Trường Sinh, thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỗ hỗn nguyên thạch này đủ luyện chế hai bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ, quả thật có tư cách gặp mặt nói chuyện với bọn họ. Đây là chúng ta gom góp qua nhiều năm, Vương tiền bối, nếu không chê, hãy thu lấy đi. Lý Thương Hải nói, không có công không nhận lộc, ngươi muốn cái gì? Vương Trường Sinh hỏi, vãn bối muốn con rối thú chân tiên kỳ, có thể lấy tinh hạch hỗn độn thú mua. Lý Thương Hải nói, con rối thú chân tiên kỳ, hỗn độn đại lục không chỉ vương gia chúng ta có con rối thú chân tiên kỳ bán nhỉ, có chuyện nói thẳng. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói. Lý Thương Hải ngượng ngùng cười, nói, vạn bối muốn cống hiến cho Vương tiền bối, hy vọng có thể mượn cơ hiệu ngài cùng Vương gia dùng một chút. Không dối Vương tiền bối, kẻ thù của vạn bối đã đầu nhập thú linh môn. Ngươi sẽ không giơ lá cờ Vương gia chúng ta giết ngươi đoạt bảo chứ? Bông Dư Yên nhíu mày nói, Bông tiền bối yên tâm, tuyệt đối sẽ không, vạn bối lấy tâm ma thề, chỉ dùng để dọa một ít kẻ thù, tuyệt đối sẽ không giơ lá cờ Vương gia giết ngươi đoạt bảo, chúng ta thật sự làm như vậy. Ngài không thừa nhận quan hệ giữa chúng ta là được. Lý Thương Hải nói, cũng chính là nói, ngươi muốn chúng ta trao quyền, lúc đối mặt kẻ thù, báo ra danh hiệu của chúng ta có thể không thừa nhận. Vương Trường Sinh nói, đúng vậy, được không? Lý Thương Hải thật cẩn thận nói, hắn nào dám đưa ra yêu cầu quá phận. Có thể, nhưng lời xấu nói ở phía trước, ngươi nếu giơ cờ hiệu gia tộc chúng ta giết ngươi đoạt bảo khắp nơi, chúng ta diệt ngươi đầu tiên. Đương nhiên. Nếu có tu sĩ chân tiên tạo thành đội săn yêu đối phó các ngươi, có thể dùng danh hiệu chúng ta. Vương Trường Sinh nói, đa tạ Vương tiền bối thành toàn. Lý Thương Hải vui sướng vô cùng, liên thanh cảm ơn. Vương Trường Sinh phất phất tay, bảo Vương Thanh Phong dẫn hắn đi xuống, bán chân tiên kỳ con rối loại chuyện này giao cho Vương Thanh Phong xử lý là được. Phu nhân, chúng ta đi Vân Lan Thành một chuyến đi, không biết Huyền Linh Thiên Tôn còn ở Vân Lan Thành hay không? Vương Trường Sinh và Uông Như Yên rời khỏi Hạo Dương Thành, truyền tống đến Cửu Tiên Thành, lại truyền tống đến Vân Lan Thành. Vân Lan Thành vẫn là phồn hoa giống như trước kia, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới chân một ngọn núi cao hiểm trở, chân núi dựng một tấm bia đá cao hơn 10 trượng. Bên trên viết ba chữ to màu vàng Thiên Tinh Phong, đây là chỗ ở của Tạo Viện Tinh. Uông Như Yên phát ra một lá bùa truyền âm, không qua bao lâu, một cái thang màu xanh từ đỉnh núi bay xuống, dừng ở trước mặt bọn họ. Bọn họ đi đến trên cái thang màu xanh cuốn bọn họ vào trong biển sương mù. Xuyên qua biển sương mù, bọn họ xuất hiện ở trong một tòa đình viện yên tĩnh, Tào Viễn Tinh, Tào Như Hà cùng một ông lão áo bào vàng dáng người khôi ngô ngồi ở trong đình đá, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Ông lão áo bào vàng sắc mặt hồng háo, khí tức mênh mông như biển. Diệp đạo hữu, giới thiệu cho ngươi một phen, hai vị này chính là Thanh Liên tiên nữ. Tào Viễn Tinh mỉm cười nói, lão phu Diệp Thịnh Phong. Tuyền cơ là hậu bối của lão phu. Ông lão áo bào vàng ôm quyền nói, thanh âm vang dội. Thì ra là Diệp đạo hữu, nàng ấy cũng ở hỗn độn đại lục. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, tuyền cơ đã tiến vào kim tiên kỳ, tạm thời không ở hỗn độn đại lục. Diệp Thịnh Phong nói, Diệp tiên tử tiến vào kim tiên kỳ rồi, chúc mừng nha, khi nào tổ chức kim tiên đại điển? Vương Trường Sinh chúc mừng, nó không tính tổ chức kim tiên đại điển, nếu tổ chức, sẽ thông báo các ngươi. Diệp Thịnh Phong nói, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, ngồi xuống tán gẫu. Tào Viễn Tinh tiếp đón Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi xuống, năm người thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Trong khi nói chuyện phiếm, Vương Trường Sinh biết được Diệp Thịnh Phong là tiên trận sư, ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen. Nếu kiếm được tinh hạch bảy màu, hắn có thể mời Diệp Thịnh Phong hỗ trợ bài trận, mở khiếu thứ sáu. Đúng rồi, Vương đạo hữu, Vương phu nhân. Các ngươi đi Hô Lan Sơn mạch săn giết hỗn độn thú. Tào Viễn Tinh thuận miệng hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, giết một ít hỗn độn thú, chúng ta liền trở lại, không dám quá mức xâm nhập Hô Lan sơn mạch, đụng tới hỗn độn thú bảy màu, thì phiền toái. Vương đạo hữu cùng Vương phu nhân giết hỗn độn thú kim tiên kỳ, năm màu vẫn là sáu màu. Diệp Thịnh Phong tò mò hỏi, giết mấy con hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ? Vương Trường Sinh nói, Vương đạo hữu, có thể bán tinh hạch cho lão phu hay không? Lão phu có thể lấy trận pháp đổi với ngươi, thứ khác cũng được. Diệp Thịnh Phong nói, chúng ta đã đổi cho đạo hữu khác, nếu là chúng ta ngày sau lại kiếm được tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ, nhất định ưu tiên cân nhắc Diệp đạo hữu. Vương Trường Sinh nói, bán tinh hạch tinh khiết phiêu lưu quá lớn, ít nhất không thể để người mua biết thân phận của mình. Diệp Thịnh Phong gật gật đầu, đáp ứng. Đúng rồi, Tào đạo hữu, Hứa đạo hữu, còn ở Vân Lan Thành không? Ngôn Như Yên hỏi. Không còn nữa, hắn ở lại Vân Lan Thành hơn 10 năm liền rời khỏi, không rõ tung tích. Tào Viễn Tinh lắc đầu nói. Nói chuyện phiếm hơn một canh giờ, Diệp Thịnh Phong cáo từ rời khỏi. Vân đạo hữu, thi thể hỗn độn thú kim tiên kỳ, còn không, có thể bán cho chúng ta hay không? Giá cả có thể thương lượng. Tào Viễn Tinh hỏi, Vương Trường Sinh lấy ra thi thể một con hỗn độn thú năm màu, nói, ta muốn hỗn nguyên thạch. Tào Viễn Tinh lại không từ chối, đáp ứng, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, hài lòng gật gật đầu. Vương đạo hữu, các ngươi, nếu lại giết được hỗn độn thú kim tiên kỳ, nếu muốn bán ra tinh hạch, thi thể, còn xin ưu tiên cân nhắc Tào gia chúng ta. Tào Như Hà nói, Vương Trường Sinh đáp ứng, cái này không phải việc gì khó. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền cáo từ rời khỏi. Bọn họ chạy hết cửa hàng lớn của Vân Lan Thành, mua tài liệu trận pháp bố trí mở khiếu thứ sáu. Sắc trời chậm rãi tối đi, trong thành đèn đuốc sáng trưng. Vương tiền bối, Quân tiền bối, đã lâu không gặp, các ngươi tiến vào kim tiên kỳ rồi, chúc mừng nha. Một thanh âm nữ tử vui vẻ vang lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy một đóa đóa đi tới trước mặt, một đóa đóa trước mắt là chân tiên hậu kỳ. Mục tiểu hữu, đã lâu không gặp, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không làm ăn ở hỗn độn đại lục nữa, Thanh Phong nói rất lâu, rồi chưa nhìn thấy ngươi. Vương Trường Sinh nói, ta bị tặc nhân ám toán, thiếu chút nữa chết, trước đó không lâu mới khôi phục. Không nói những thứ này nữa, Vương tiền bối, có thể qua một bên nói chuyện không? Một đóa đóa khách khí nói, này đã khác xưa, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã là tu sĩ kim tiên. Đến Thanh Liên Các nói đi. Vương Trường Sinh nói, Thanh Liên Các là cửa hàng Vương gia mở ở Vân Lan Thành. Một đóa đóa đáp ứng, theo Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới cửa một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng. Trên bảng hiệu viết ba chữ to màu vàng Thanh Liên Các, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Thanh Liên Các phạm vi kinh doanh rộng khắp, tiên tửu, tiên khí, tiên phù, tiên trận, tiên mộc, tiên dược vân vân, cũng thu mua tinh hạch hỗn độn thú. Vương Mô Hâm phụ trách quản lý, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đến Vân Lan Thành, hắn đã biết. Vương Mô Hâm bước nhanh đi ra, mời bọn họ đi vào. Tới lầu chính, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở trên ghế, một đá đá đứng ở một bên. Vương tiền bối, ta kiếm được hai cây thất diễm chi 50 vạn năm, còn có một chút hỗn nguyên thạch. Một đá đá lấy ra hai cái hộp ngọc màu đỏ cùng một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo đẹp đẽ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn một cái, gật gật đầu, Vương gia bây giờ đã gieo trồng ra không ít thất diễm chi 50 vạn năm, bây giờ không thiếu hàng. Ngươi muốn cái gì? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, có thể sử dụng tinh hạch tinh khiết kết toán không? Không được, thì thôi. Một đá đá thật cẩn thận nói, Vương Trường Sinh lấy ra hai viên tinh hạch tinh khiết, đưa cho một đá đá. Vương tiền bối không cần hai viên nhiều như vậy, một viên là đủ rồi. Một đá đá nói, một viên dư ra là tiền đặt cọc, ngươi giúp chúng ta lưu ý hỗn nguyên thạch một phen, càng nhiều càng tốt, ta có thể lấy tinh hạch tinh khiết một màu kết toán với ngươi, nếu số lượng đủ nhiều, tinh hạch ba màu tinh khiết cũng không thành vấn đề. Vương Trường Sinh nói, vâng. Một đá đá không chối từ, lập tức đáp ứng. Nói chuyện phiếm chốc lát, một đá đá liền rời khỏi. Vương Mô Hâm đi lên, cùng Vương Trường Sinh báo cáo tình huống làm ăn của gia tộc. Thanh Liên Các quy mô không lớn, chỉ có thể nói tạm thời đứng vững gót chân ở Vân Lan Thành, làm ăn bình thường. Lưu ý tin tức hỗn nguyên thạch nhiều hơn, tận khả năng thu thập nhiều hỗn nguyên thạch một chút, càng nhiều càng tốt. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Vương Mô Hâm đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo Vương Mô Hâm lui xuống, Hắn đi vào một gian khách phòng, ngồi thiền điều tức. Một tháng thời gian rất nhanh trôi qua, màn đêm buông xuống, Vân Lan thành đèn đuốc sáng trưng, trên đường dòng người như thủy triều. Một tòa lầu các màu vàng cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Thiên Khung Lâu, linh quang lóe lên không ngừng. Một thanh niên áo lam diện mạo bình thường cùng một thiếu phụ váy lam dáng người yểu điệu đứng ở cửa, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ lợi dụng mặt nạ Thiên Nguyễn thay đổi dung mạo, thuận tiện giao dịch. Bọn họ đi vào Thiên Khung Lâu, trong đại sảnh bày không ít bàn, một ít tu sĩ chân tiên đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bọn họ đi đến trước quầy, nói với một ông lão áo bào xanh sắc mặt hồng hào, nghe nói có hàng mới đến, chúng ta đến xem. Hai vị tiền bối xin theo ta. Ông lão áo bào xanh khách khí nói, dẫn theo bọn họ tới hậu viện có một căn nhà gỗ đơn sơ, một đại hán áo đen dáng người khôi ngô đứng ở cửa. Hai vị tiền bối này là tới tham gia hội đấu giá. Ông lão áo bào xanh chỉ vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói. Đại hán áo đen lấy ra hai tấm ngọc bội màu vàng, mặt trước ngọc bội có khắc một con bò tót cỡ nhỏ, đưa cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói, hai món kim tê bội này có thể ngăn cản người khác tra xét, hai vị tiền bối có thể đeo trên người, hội đấu giá kết thúc sẽ có người thu hồi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiếp nhận kim tê bội, đeo trên người, rót vào tiên nguyên lực, kim tê bội sáng lên hào quang vàng óng lóa mắt, che kín thân thể bọn họ. Bọn họ đi vào nhà gỗ. Một cái cầu thang đá màu xanh đi thông lòng đất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bọn họ theo cầu thang đá màu xanh đi xuống, sau khi đi hơn trăm bước, xuất hiện ở bên trong một hang động lớn 5 mẫu, hang động có mười mấy thông đạo bằng đá. Lục tục có tu sĩ từ thông đạo đi ra, bọn họ đều bị một mảng hào quang vàng ống che kín, không thấy rõ diện mạo bọn họ, cũng không biết là nam hay nữ. Trung ương hang động là một hình đài đá màu xanh vòng tròn, xung quanh bày lượng lớn ghế ngọc màu xanh, không còn chỗ ngồi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tìm một vị trí gần phía trước, lặng lặng chờ đợi. Sau thời gian một chén trà, hang động đã tụ tập hơn trăm tu sĩ, kim tiên cùng chân tiên đều có. Keng keng keng. Ba tiếng chuông du dương vang lên, một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn đi đến trên đài đá màu xanh, xem khí tức của lão, chỉ là chân tiên trung kỳ. Mười mấy cái thông đạo đá lục tục đóng lại, tu sĩ ở đây cũng không để ý. Ông lão áo bào vàng hướng về các tu sĩ ôm quyền. Cười ha ha nói, lão phu Tần Nam, phụ trách chủ trì hội đấu giá lần này, bây giờ bắt đầu đấu giá. Lão lấy ra 10 cái bình sứ màu xanh, nói, 10 bình tử huỳnh đan, dùng tử huỳnh thảo 50 vạn năm làm dược liệu chính luyện chế thành, có công hiệu tinh tiến tiên nguyên lực, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 1 viên tinh hạch hỗn độn thú không màu chân tiên kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 viên. 1 quả. 2 viên. 3 viên. Quy mô hội đấu giá ngầm kém xa xa hội đấu giá vạn tiên thương minh tổ chức, thứ lấy ra chưa nói là quý giá bao nhiêu, ở thiên thần hải vực, hoặc xích dương hải vực, cũng có thể mua được. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lặng lặng chờ đợi, chưa mở miệng. Sau non nửa canh giờ, Tần Nam, sau khi bán đấu giá xong một món trung phẩm tiên khí, lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh, nói, trung phẩm tiên khí loại phòng ngự thanh huyền châu, giá khởi điểm 50 viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu chân tiên kỳ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 viên. 50. 55. 60. Tu sĩ có thể lấy ra mấy chục viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu chân tiên kỳ, tự nhiên là tu sĩ kim tiên, tu sĩ chân tiên có thể lấy ra mấy viên cũng rất không tệ rồi. 10 viên tinh hạch 2 màu tinh khiết. Vương Trường Sinh mở miệng nói, tinh hạch tinh khiết. Tu sĩ ở đây xôn xao một phen, ung ung nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Hội trường bố trí trận pháp, phối hợp cùng kim tê bội, cho dù là tu sĩ kim tiên cũng không nhìn thấy diện mạo người đấu giá khác. Tần Nam nghe được cái báo giá này, nhất thời ngây cả người, lão chủ trì nhiều lần hội đấu giá như vậy, hiếm có ai lấy tinh hạch tinh khiết kết toán. Dựa theo giá thị trường, 10 viên tinh hạch 2 màu tinh khiết tương đương với 6.000 viên tinh hạch 1 màu, trên thực tế, thứ trước giá trị cao hơn thứ sau. Vị tiền bối này ra giá 10 viên tinh hạch 2 màu tinh khiết. Có tiền bối nào ra giá cao hơn hay không, đây chính là trung phẩm tiên khí loại phòng ngự. Tần Nam mở miệng nói, 65 viên tinh hạch 5 màu. 70. 75. Cạnh tranh khá kịch liệt, giá không ngừng kéo lên. Vương Trường Sinh ra giá đến 30 viên tinh hạch 2 màu tinh khiết, liền không ai tăng giá nữa, chỉ luận của cải, tu sĩ ở đây đều không so được với Vương Trường Sinh, cùng là trung phẩm tiên khí loại phòng ngự. Hội đấu giá ngầm giá thành giao thấp hơn một chút, chủ yếu là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tu sĩ Kim Tiên tham gia bán đấu giá không phải đặc biệt nhiều. Sau khi đấu giá đi Thanh Huyền Châu, Tần Nam lấy ra một lá bùa lóe ra hào quang vàng óng, mặt ngoài phù triện có 9 đốm sáng màu vàng, tiên khí kinh người. Tiên phù bậc 2 cửu dương hóa lôi phù, có thể suy yếu lực lượng lôi kiếp. Tu sĩ chân tiên trùng kích kim tiên kỳ, bùa này có thể phát huy tác dụng trọng đại, cũng có thể suy yếu công kích của lôi tu cấp cao. 100 viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu chân tiên kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên, Tần Nam nói. Cửu dương hóa lôi phù đối với tu sĩ kim tiên bình thường lực hấp dẫn cũng không mạnh, bọn họ ở hỗn độn đại lục kẻ địch chủ yếu là hỗn độn thú, sẽ rất ít giao thủ với tiên nhân khác. Cho dù giao thủ, tỷ lệ đụng tới lôi tu cấp cao vẫn là rất thấp, nhưng đối với một ít tu sĩ kim tiên có đệ tử thân tộc mà nói, phù này có thể giúp hậu bối của bọn họ ngăn cản lôi kiếp. 100 101 102 20 viên tinh hạch 2 màu tinh khiết. Vân Trường Sinh mở miệng hô, tu sĩ ở đây lại ô lên một trận, một lần nữa nhìn về phía Vân Trường Sinh. 20 viên tinh hạch 2 màu tinh khiết, có tiền bối nào ra giá cao hơn hay không? Tần Nam mở miệng nói, 103, 104, 150, 30 viên tinh hạch 2 màu tinh khiết. Vân Trường Sinh mở miệng hô, lời này vừa nói ra, hội trường tràn ngập yên tĩnh, không có ai mở miệng nữa. Vương Trường Sinh thuận lợi đấu giá được tấm cửu dương hóa lôi phù này. Cũng không phải nói tu sĩ kim tiên khác không lấy ra được nhiều tinh hạch hơn, chỉ là bọn họ không dùng tới cửu dương hóa lôi phù, lúc này mới chưa mở miệng đấu giá. Tần Nam lấy ra một tấm phù triện lóe ra hào quang vàng óng, nói, cửu tinh đản hồn phù, chuyên thương tổn thần hồn, đối phó hỗn độn thú kim tiên kỳ, cũng có kỳ hiệu, giá khởi điểm 100 viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu chân tiên kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 viên. 100, 101, 102. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên nắm giữ thần hồn pháp tắc, uy lực so với cửu tinh đản hồn phù mạnh hơn nhiều, một lần này chưa ra tay. Hạo Dương Thành bố trí 2 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo, đánh trọng thương hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ cũng không thành vấn đề, lợi hại hơn nhiều một tấm cửu tinh đản hồn phù. Trải qua nhiều lần đấu giá, tấm cửu tinh đản hồn phù này lấy giá 250 viên tinh hạch 5 màu thành giao. Bạn đang nghe đấu giá lần này đến đây là kết thúc. Các vị tiền bối đạo hữu có thể tự do trao đổi đồ vật. Chúng ta chỉ cung cấp sân bãi, không phụ trách phân biệt thật giả. Tần Nam nói xong lời này, đi xuống khỏi đài đá cao. Một tu sĩ bay đến trên đài đá cao, lấy ra mấy chục loại tài liệu, gia hỗn độn thú, tinh hạch, tiên khoáng thạch, tiên mộc vân vân, đều là thứ tu sĩ kim tiên dùng tới. Đổi tài liệu luyện khí lôi thuộc tính. Một thanh âm nam tử thu ráp từ trong quang sáng màu vàng truyền ra. Pháp tắc đặc thù hoặc tiên khí đặc thù có thể đả thương hỗn độn thú, trong đó tiên khí lôi thuộc tính cùng tiên khí loại thần hồn được hoan nghênh nhất, thứ sau tương đối thưa thớt, thứ trước số lượng nhiều một chút. Tiên nhân có thể luyện chế bảo vật dùng một lần lôi thuộc tính, dùng để đối phó hỗn độn thú, hiệu quả mạnh hơn nhiều so với tiên khí ngũ hành thuộc tính. Có nhiều vị tu sĩ bay đến đài đá cao, truyền âm trao đổi. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, không có hứng thú. Thời gian trôi qua từng chút một, từng vị tu sĩ kim tiên bay đến đài đá cao, lấy ra tài nguyên tu tiên, nói ra tài nguyên tu tiên bản thân muốn trao đổi. Vương Trường Sinh đổi được một khối cửu lãng thần tinh cùng một ít hỗn nguyên thạch, lại có thể luyện chế một khẩu trung phẩm diệt tiên pháo. Hơn nửa canh giờ sau, một tu sĩ kim tiên trao đổi xong, bay xuống khỏi đài đá cao, Vương Trường Sinh bay đến trên đài cao. Hắn lấy ra 22 viên tinh hạch 5 màu, nói, 22 viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ, tinh hạch tinh khiết, đổi tinh hạch 7 màu. Hỗn độn thú kim tiên kỳ tỷ lệ đổi có sự khác biệt, một viên tinh hạch 6 màu có thể đổi 30 viên tinh hạch 5 màu, một viên tinh hạch 7 màu có thể đổi 100 viên tinh hạch 5 màu, một viên tinh hạch 7 màu biến dị đổi 20 viên tinh hạch 7 màu. Mặc kệ hỗn độn thú cảnh giới nào, một viên tinh hạch tinh khiết có thể đổi 30 viên tinh hạch không tinh khiết. Đây là cố định. Cái gì? Tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ. Tu sĩ ở đây xôn xao, đều hít một ngụm khí lạnh. Ở trên chợ rất ít có tinh hạch tinh khiết xuất hiện, phần lớn là tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ. Vân Lan Thành lần trước xuất hiện tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú kim tiên kỳ vẫn là hơn 200 vạn năm trước. Rất nhanh, mười mấy tu sĩ kim tiên bay đến đài cao, truyền âm cho Vương Trường Sinh, hơn nữa lấy ra đồ vật cho Vương Trường Sinh coi. Vương Trường Sinh thành công đổi được 3 viên tinh hạch 7 màu, 3 khối cửu lãng thần tinh cùng 3 khối kim hồn thạch, tinh hạch bảy màu có thể phụ trợ bọn họ mở khiếu thứ sáu. Cựu Lãng thần tinh có thể luyện chế trung phẩm diệt tiên pháo. Quân Như Yên có thể dùng kim hồn thạch luyện chế tiên phù bậc hai tương tự cựu tinh đản hồn phù. Bọn họ không dùng tới, có thể giao cho tộc nhân chân tiên kỳ sử dụng, tương đương với lá bài tẩy giữ mạng. Trao đổi xong, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liền rời khỏi hội trường đấu giá, từ một thông đạo khác rời khỏi. Phe tổ chức lập tức che lại một thông đạo đó, tránh cho có người theo dõi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, cố gắng lớn nhất bảo vệ hộ khách an toàn. Tiệm tạp hóa Từ Ký, trên giá hàng bày không ít tài liệu luyện khí, trưởng quầy là một tu sĩ hợp thể, trên tay cầm một quyển sách cổ, đọc say sưa. Một thanh niên áo lam diện mạo bình thường cùng một thiếu phụ váy lam dáng người yểu điệu từ hậu viện đi ra, trưởng quầy coi như không thấy, hai người chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn họ bắt đầu đi dạo ở trên đường, một lần này lấy ra hơn 20 viên tinh hạch 5 màu tinh khiết, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã mạo hiểm rất lớn. Chỉ cần có thể mở được khiếu thứ 6, cũng là đáng giá. Bọn họ bắt đầu đi dạo ở trong Vân Lan Thành, xem có kẻ theo dõi hay không. Hơn một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở cổng thành, nói với thủ vệ một tiếng, thủ vệ mở cổng thành, để bọn họ rời khỏi Vân Lan Thành. Tiên giới kỳ năng dị sĩ không ít, bọn họ không dám trực tiếp quay về Thanh Liên Các. Ra khỏi Vân Lan Thành, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai đạo độn quang xé gió rời đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Thiên Tinh Phong, một tòa trang viên chim hót hoa thơm. Tào Viễn Tinh, Tào Như Hà cùng Tào Ngọc Phượng ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, uống trà tán gẫu. Tào Viễn Tinh lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, Tào Tinh Điện xuất hiện ở trên mặt gương, vẻ mặt ngưng trọng nói, Viễn Tinh lão tổ. Ở trong một hội đấu giá ngầm, có một tu sĩ kim tiên lấy ra 22 viên tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ. Cái gì, tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ? Tào Viễn Tinh kinh ngạc nói. Tào Như Hà và Tào Ngọc Phượng vẻ mặt đầy chấn động. Tào gia muốn chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ cũng rất khó khăn. Hỗn độn thú cấp bậc càng cao, chiết xuất tinh hạch độ khó càng lớn, tốn thời gian càng dài, phí tổn càng cao. Tào gia trước mắt có thể chiết xuất cao nhất tinh hạch hỗn độn thú kim tiên kỳ, thế này đã rất không tệ rồi, giống Diệp gia thế lực mới sinh như vậy, cũng chưa chắc có biện pháp chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú, có biện pháp muốn chiết xuất ra cũng không dễ dàng, giống như bí pháp khai khiếu, có bí pháp khai khiếu, chỉ riêng thu thập tài liệu đã rất khó khăn. Cùng có thái ớt kim tiên tọa trấn, thế lực khác nhau năng lực chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú mạnh yếu không giống nhau, Tào gia xem như tương đối ưu tú rồi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tào gia đứng hàng thế lực lớn số 1 Xích Dương Hải Vực. Ngũ Tiên Môn cũng có thái ất kim tiên tọa trấn, năng lực ở phương diện chiết xuất tinh hạch so ra kém Tào gia xa xa. Bây giờ thế mà có người lấy ra tinh hạch tinh khiết giao dịch, lần trước Vạn Tiên Thương Minh tổ chức hội đấu giá, cũng có người lấy ra tinh hạch tinh khiết, nhưng đó chỉ là tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ. Biết thân phận bọn họ không? Tào Viễn Tinh truy hỏi. Không biết, trước đó không lâu, hai tu sĩ kim tiên bảo thủ vệ mở cổng thành, thả bọn họ ra khỏi thành, không biết có phải hai người này hay không. Tào Tinh Điện nói, đúng rồi, Thanh Liên Tiên Lữ còn ở Vân Lan Thành không? Tào Viễn Tinh nhớ tới cái gì hỏi, không còn nữa, bọn họ hơn nửa tháng trước đã rời khỏi, ta tận mắt nhìn thấy, bọn họ còn đánh tiếng với ta, lúc bọn họ quay về Cửu Tiên Thành, còn đụng phải Ngọc Chân Lão Tổ, hàn huyên vài câu. Tào Tinh Điện nói, lại có tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú kim tiên kỳ xuất hiện, lập tức cho ta biết. Về phần hai tu sĩ kim tiên rời khỏi Vân Lan Thành kia, không cần phải quản bọn họ. Tào Viễn Tinh phân phó, tu sĩ muốn từ giả ngoại tiến vào Vân Lan Thành cần đạt được cao tầng Tào gia cho phép. Nếu là từ Huyền Thành dưới trướng truyền tống tới, vậy không cần cao tầng Tào gia cho phép. 72 tòa Huyền Thành dưới trướng Vân Lan Thành, tu sĩ kim tiên vượt qua ngàn người, cái này còn không bao gồm tu sĩ kim tiên vãng lai. Truy tra độ khó quá cao, tu sĩ kim tiên có thể lấy ra 22 viên tinh hạch 5 màu tinh khiết, khẳng định không đơn giản. Tào Viễn Tinh thân là con cháu trung tâm Tào gia, trên tay hắn chỉ có 3 viên tinh hạch 5 màu tinh khiết, đây còn là kết quả hắn tích góp nhiều năm. Vâng, Viễn Tinh lão tổ. Tào Tinh Điện đáp ứng, bề mặt truyền tiên kính ảm đạm xuống. Ta nhớ mười mấy vạn năm trước Thiên Cơ Thành hiện thế ở Bạch Mã Sơn Mạch, có thể là ở Thiên Cơ Thành tìm được tinh hạch tinh khiết hay không? Tào Như Hà đoán, có lẽ thế, tu tiên giới chưa bao giờ thiếu kẻ có cơ duyên lớn, ngàn vạn năm trước, còn có người lấy ra tinh hạch tinh khiết của hỗn độn thú thái ất kim tiên kỳ, nghe nói là ở Càn Khôn Khư đạt được. Tào Viễn Tinh nói, Ngoài Vân Lan Thành, hai đạo độn quang nhanh chóng lướt qua bầu trời, sau khi lóe lên một cái, hai đạo độn quang đáp ở trên một quả đồi thấp. Độn quang thu liễm, hiện ra một thanh niên áo lam diện mạo bình thường cùng một thiếu phụ váy lam dáng người yểu điệu, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã thay đổi diện mạo. Vương Trường Sinh ánh mắt âm trầm, mặt đầy sát khí. Có người đi theo phía sau chúng ta, hai tu sĩ kim tiên, xem ra thứ đổi cho ta đã động tay động chân. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, tìm một chỗ làm thịt bọn hắn muốn chết, vậy tiễn bọn hắn lên đường. Uông Như Yên bình tĩnh nói, giống như đang nói một việc nhỏ không đáng kể. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bấm pháp quyết, ngoài thân nở rộ hào quang màu vàng, bao phủ bọn họ, độn xuống lòng đất rời khỏi. Sau thời gian một chén trà, một đạo độn quang màu đen xuất hiện ở phía chân trời xa xa, tốc độ đặc biệt nhanh. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hắc quang, một ông lão áo bào đen dáng người mập mạp cùng một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn đứng ở trên con thuyền bay màu đen. Ông lão áo bào đen âm khí ngút trời, có tu vi kim tiên trung kỳ, thiếu phụ váy tím chỉ là kim tiên sơ kỳ. Bọn họ đã phát hiện chúng ta, sao đột nhiên độn địa rời khỏi, thiếu phụ váy tím nghi hoặc nói. Có thể đi, ta động tay động chân ở trong kim hồn thạch, hắn khẳng định không phát hiện được. Xuất phát từ cẩn thận, đẩy nhanh độn tốc, đừng để bọn họ chạy, lấy ra nhiều tinh hạch tinh khiết như vậy, bọn họ tránh ở Vân Lan Thành còn tốt, thế mà dám rời khỏi Vân Lan Thành, cho rằng thay đổi khuôn mặt, thì tìm không thấy bọn họ. Ông lão áo bào đen cười khẽ nói, lão lật bàn tay phải, hắc quang lóe lên, một tấm pháp bàn lóe ra hắc quang xuất hiện trên tay. Trên pháp bàn có một cái kim đồng hồ màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, kim đồng hồ màu vàng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng Tây Nam. Ông lão áo bào đen bấm pháp quyết, con thuyền bay màu đen bay về phía Tây Nam, biến mất ở chân trời. Ba ngày sau, con thuyền bay màu đen xuất hiện ở trên không một mảng dãy núi liên miên chập trùng, ông lão áo bào đen cùng thiếu phụ váy tím vẻ mặt khác nhau. Ở phía dưới, thiếu phụ váy tím chỉ vào thung lũng nhỏ nào đó, nói, thiếu phụ váy tím giơ tay phải. Một cây đinh dài lóe ra hào quang màu vàng bắn ra, lao thẳng đến mặt đất. Ông lão áo bào đen lấy ra một hạt châu lóe ra hắc quang, đánh vào một đạo pháp quyết, hạt châu màu đen trào ra vô số ngọn lửa màu đen quay cuồng, hóa thành một con mãng xà khổng lồ màu đen hình thể thật lớn, phun ra một ngọn lửa màu đen, lao thẳng đến thung lũng nhỏ. Thiếu phụ váy tím lấy ra một khối ấn tỳ lóe ra hào quang màu tím, đánh vào một đạo pháp quyết, ấn tỳ màu tím nháy mắt phóng to, đánh về phía thung lũng nhỏ. Cây đinh dài màu vàng nhập vào lòng đất, mặt đất sáng lên một đạo hào quang màu vàng chói mắt, nháy mắt biến thành màu xám trắng. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, toàn bộ thung lũng hóa thành một mảng biển lửa màu đen, vách đá nháy mắt hòa tan. Ấn tỳ khổng lồ màu tím nện vào trong thung lũng, đất trung núi chuyển, khói bụi cuồn cuộn. Ông lão áo bào đen cùng thiếu phụ váy tím nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tưởng tượng. Hư không trên đỉnh đầu bọn họ nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra. Một tiếng xé gió vang lên, một nắm đấm khổng lồ che trời từ trong đó bay ra, lao thẳng về phía hai người bọn họ. Thần thông không gian, cẩn thận. Ông lão áo bào đen kinh hô, vội vàng lấy ra một tấm khiên lóe ra hắc quang, che ở trước người, hơn nữa lấy ra một bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, khoác lên trên người. Cho dù là trung phẩm tiên khí, cũng không đến mức dễ dàng phá đi phòng ngự của một món trung phẩm tiên khí cùng một bộ hạ phẩm hỗn độn giáp trụ đi, huống chi chỉ là pháp tắc công kích. Thiếu phụ váy tím phất tay áo, chính hạt châu lóe ra hào quang màu tím bay ra, sau khi vòng quanh nàng bay lượn một vòng, hóa thành một màn hào quang màu tím dày đặc, bảo vệ toàn thân, đồng thời lấy ra hai thanh phi đao lóe ra hào quang màu tím, chém về phía nắm đấm khổng lồ. Nắm đấm khổng lồ che trời nện lên tấm khiên màu đen, truyền ra một tiếng vang trầm, tấm khiên màu đen đánh lên trên thân ông lão áo bào đen, ông lão áo bào đen bay ngược đi, đập trên mặt đất, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt đi. Nắm đấm khổng lồ che trời đánh bay hai cây phi đao màu tím, đập lên màn hào quang màu tím, màn hào quang màu tím tan vỡ như bọt khí. Nắm đấm khổng lồ nện ở trên người thiếu phụ váy tím, con ngươi của nàng co rụt lại, cả người hóa thành một mảng sương máu, Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Thấy một màn như vậy, ông lão áo bào đen kinh hãi biến sắc. Ông lão áo bào đen há mồm phun ra một cây cờ phướng lóe ra hắc quang, trên mặt cờ có thể nhìn thấy lượng lớn mặt quỷ dữ tợn. Lão đánh vào một đạo pháp quyết, một quỷ ảnh dữ tợn từ trong đó bay ra, nhập vào trong cơ thể lão, thân thể lão khô quắt xuống, hai tay biến thành quỷ trảo, sau lưng mọc ra một ít cái máu, hai mắt biến thành đỏ như máu. Một bản tiên âm vang lên, một làn sóng âm màu lam thổi quét ra, nháy mắt đã đến trước mặt ông lão áo bào đen. Lão phát ra một tiếng quỷ khóc bén nhọn chói tai, phun ra một làn sóng âm màu xám, một đôi quỷ trảo hóa thành nắm đấm, nghênh đón. Sóng âm màu xám và sóng âm màu lam va chạm, nháy mắt tan vỡ. Sóng âm màu lam lướt qua thân thể ông lão áo bào đen, lão phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, thất khiếu đổ máu, ngã xuống. Vô số đạo hào quang vàng óng mảnh khảnh từ trong lỗ thủng bay ra, nhập vào trong thi thể ông lão áo bào đen, kéo ra một cái nguyên anh nhỏ. Vương Trường Sinh từ trong lỗ thủng bay ra, bắt lấy nguyên anh nhỏ, lòng bàn tay chợt trào ra một mảng hào quang màu đen, chính là bí thuật thần hồn. Nếu không phải vì sư hồn, hắn trực tiếp vận dụng thần hồn pháp tắc, không có trung phẩm hỗn độn giáp trụ, hoặc bảo vật phòng ngự thần hồn công kích, ông lão áo bào đen ngay cả một đòn cũng không ngăn được. Nguyên anh nhỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Quả nhiên là động tay động chân ở kim hồn thạch, nợ máu trên tay hắn cũng không ít. Vương Trường Sinh nói, ông lão áo bào đen thường xuyên giết người đoạt bảo, hắn gian lận ở trên tài liệu, do đó theo dõi đối phương, tìm cơ hội xuống tay. Ôm Dư Yên cùng Vương Thiền từ trong lỗ thủng bay ra, lục soát lấy đi vòng tay trữ vật trên thi thể. Vương Trường Sinh thiêu hủy thi thể, cùng Uông Như Yên rời khỏi nơi đây. Sau khi về tới Hạo Dương Thành, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quay về Hạo Dương Điện. Sau khi hội đấu giá ngầm tổ chức, bọn họ rời khỏi Vân Lan Thành, cố ý đụng phải Tào Tinh Điển, chào hỏi hắn, đến Cửu Tiên Thành lại đụng phải Tào Ngọc Chân, sau đó lại thay đổi diện mạo truyền tống đến Vân Lan Thành. Như vậy, bọn họ liền có chứng minh không có mặt tại hiện trường. Một lần này, lấy ra tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú kim tiên kỳ, phiêu lưu quả thật không nhỏ. Hai tu sĩ kim tiên thế mà theo dõi bọn họ, nếu không phải Vương Trường Sinh cẩn thận, nói không chừng đã bị đối phương biết thân phận chân thật của bọn họ. Vương Trường Sinh lật bàn tay phải, một cái hộp ngọc màu đen xuất hiện trên tay, mở ra hộp ngọc, bên trong có một chút trứng côn trùng màu đen, tản mát ra một luồng hồn lực dao động mỏng manh. Đây là trứng của ngọc hồn trùng, đứng hạng 499 tiên trùng bảng, am hiệu ẩn nấp, bám vào trong hồn hải sinh linh khác, cũng khó bị phát hiện. Trên tay ông lão áo bào đen có một món trung phẩm tiên khí ngọc hồn bàn, luyện vào tinh hồn một con ngọc hồn trùng mẫu kim tiên kỳ. Ở trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của ngọc hồn trùng khác. Tài vật trên người hai tu sĩ kim tiên không ít, trung phẩm tiên khí có 5 món, 1 món phòng ngự, 4 món loại công kích, tiên nguyên thạch có hơn 10 vạn, tinh hạch hỗn độn thú có mấy trăm viên, tinh hạch hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ có 3 viên, còn lại đều là tinh hạch hỗn độn thú chân tiên kỳ. Ngoài ra, còn có không ít tài liệu luyện khí cùng 2 viên cửu diệu huyền nguyên đan, đây là ông lão áo bào đen giết người đoạt bảo đạt được. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng Vương Mạnh Bân vang lên, lão tổ tông, nghe nói ngài đã trở lại. Mạnh Bân xuất quan rồi, ngươi tới Hạo Dương Điện một chuyến đi, có việc nói với ngươi. Vương Trường Sinh nói, vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng. Không qua bao lâu Vương Mạnh Bân đã đến Hạo Dương Điện, hắn đã là chân tiên đại viên mãn. Phu nhân, nàng và Mạnh Bân cùng nhau quay về thiên thần hải vực đi. Mang trung phẩm hỗn độn giáp trụ, Thanh Huyền Châu, Mạc Vân Thuẫn cùng cửu dương hóa lôi phù về. Có mấy thứ này, Thanh Sơn trùng kích kim tiên kỳ, vượt qua lôi kiếp hẳn là không thành vấn đề. Vương Trường Sinh nói, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Uông Như Yên. Hai món trung phẩm tiên khí loại phòng ngự, cửu dương hóa lôi phù và trung phẩm hỗn độn giáp trụ, quá mức quý giá, để Vương Mạnh Bân hộ tống, Vương Trường Sinh không quá yên tâm, dù sao bọn họ vừa lọt vào tà tu kim tiên kỳ tập kích. Bông Dư Yên gật gật đầu, đáp ứng. Một lần này đạt được 2 viên cửu diệu huyền nguyên đan, Vương Mạnh Bân cũng có thể dùng trùng kích kim tiên kỳ. Bông Dư Yên cùng Vương Mạnh Bân rời khỏi Hạo Dương Thành, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện khí. Hắn đạt được không ít hỗn nguyên thạch, có thể tiếp tục luyện chế trung phẩm hỗn độn giáp trụ, ngoài ra, còn có trung phẩm diệt tiên pháo. Vương Trường Sinh ném da hỗn độn thú vào thanh liên tạo hóa đỉnh, đẩy nắp đỉnh, há mồm phun ra một ngọn lửa màu lam tuyết, rơi ở đáy thanh liên tạo hóa đỉnh. Vân Lan Thành, một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang vàng óng, có không ít tu sĩ ra ra vào vào. Trên bảng hiệu lối vào viết 3 chữ to màu bạc Thiên Khung Tháp, đây là cửa hàng Thiên Khung Thương Minh mở. Tầng thứ 9, hai thiếu phụ váy vàng ống mũ quan giống nhau như đúc ngồi ở ghế ngọc, một thanh niên áo xanh thân hình cao lớn đang báo cáo với các nàng. Chúng ta không tra được tung tích hai người kia, chỉ biết bọn họ là tu sĩ kim tiên, hội đấu giá kết thúc không bao lâu, vài tên tu sĩ kim tiên rời khỏi Vân Lan Thành, một đi không trở lại. Thanh niên áo xanh nói, trên thân người này thế mà lấy ra nhiều tinh hạch tinh khiết như vậy, Tào Viễn Tinh cũng không hào phóng như vậy nhỉ. Một thiếu phụ váy vàng ống giá người đầy đặn một chút nhíu mày nói, Kim Ngọc Kiều, Kim Tiên Trung Kỳ, Trưởng lão Thiên Khung Thương Minh. Bọn họ đấu giá môi trung phẩm tiên khí loại phòng ngự cùng cửu dương hóa lôi phù, cái này nói rõ bọn họ không phải xuất thân thế lực lớn, kim tiên trung tâm của thế lực lớn căn bản không thiếu hai loại đồ vật này, bọn họ muốn đổi tinh hạch bảy màu, nhắm chừng là muốn mở khiếu thứ bảy, bọn họ tuyệt đối không phải kim tiên sơ kỳ, rất có thể là kim tiên hậu kỳ. Một thiếu phụ váy vàng ống khác phân tích, Kim Ngọc Tư, Kim Tiên Trung Kỳ, Trưởng lão Thiên Khung Thương Minh. Các nàng mở khiếu thứ 6 cần tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú 6 màu, Thiên Khung Thương Minh có nhiều môn bí pháp khai khiếu, hai môn bí pháp khai khiếu trong đó mở khiếu thứ 6 đều cần tinh hạch tinh khiết hỗn độn thú 6 màu. Cái đó không nhất định, bí pháp khai khiếu càng cao cấp, khai khiếu số lượng càng nhiều, cần tài liệu phụ trợ càng cao cấp, xác suất thành công cũng càng cao. Bí pháp khai khiếu cấp thấp khai khiếu số lượng càng ít, cần tài liệu phụ trợ không cao cấp như vậy, nhưng xác suất thành công tương đối thấp. Kim Ngọc Kiều nói, nàng nghĩ tới điều gì, dặn dò, ngươi lưu ý một chút, lần sau gặp tu sĩ lấy ra tinh hạch tinh khiết, ngươi liền liên hệ hắn, có thể dùng tài nguyên tu tiên đổi với hắn. Vâng, Kim Trưởng Lão. Thanh niên áo xanh đáp ứng, lùi xuống. Có thể là từ Càn Khôn Khư đạt được hay không, nơi đó ngay cả thượng phẩm tiên khí cũng có. Kim Ngọc Kiều đoán, không biết, từ nơi nào đạt được tinh hạch tinh khiết không quan trọng. Quan trọng là tinh hạch tinh khiết đổi cho ai, hy vọng có thể móc nối với người này đi. Kim Ngọc Tư nói. Kim Ngọc Kiều gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Thiên Thần Hải Vực, Thanh Niên Đảo, Thanh Niên Phong, gian mật thất nào đó. Ôn Như Yên ngồi khoanh chân ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, đôi mắt khép hờ, ngoài thân bị vô số âm phù huyền ảo che kín, tiên âm từng đợt. Một lát sau, một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước người Ôn Như Yên. Âm phù ngoài thân Ung Như Yên tan đi, mở đôi mắt ra, há mồm phun ra một đạo hào quang màu lam, đánh trúng bùa truyền âm. Một tiếng vang trầm nặng cất lên, bùa truyền âm tự bốc cháy, truyền ra thanh âm vui sướng của Vương Vĩnh Thiên, Lão Tổ Tông, Thanh Sơn Lão Tổ đang trùng kích Kim Tiên Kỳ. Ung Như Yên cùng Vương Mạnh Bân sau khi quay về Thanh Liên Đảo, nàng liền giao Hỗn Độn Giáp Trụ, Thanh Huyền Châu, Mạc Vân Thuẫn và Cửu Dương Hóa Lôi Phù cho Vương Thanh Sơn, để hắn bế quan trùng kích Kim Tiên Kỳ. Nàng chưa lập tức quay về Hỗn Độn Đại Lục, mà là tọa trấn ở Thanh Liên Đảo, hộ pháp cho Vương Thanh Sơn, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hạo Dương Thành có Vương Trường Sinh vậy là đủ, chờ Vương Thanh Sơn tiến vào Kim Tiên Kỳ, nàng lại quay về Hạo Dương Thành cũng không muộn. Ôn Như Yên đi ra ngoài, tới một gian mật thất lớn mấy trăm trượng, bên trong có một tòa truyền tống trận lớn trăm trượng. Nàng đi lên, đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tống trận kịch liệt chớp lên, một đợt linh quang lóa mắt sáng lên. Bao phủ bóng người Ung Như Yên, nàng truyền tống tới Huyền Dương Đảo, bay tới đáp ở trên một ngọn núi cao, một mảng mây sét sáu màu thật lớn lơ lửng ở đỉnh một ngọn núi cao. Quả nhiên không giống với tu sĩ chân tiên bình thường trùng kích Kim Tiên Kỳ, Ung Như Yên sắc mặt ngưng trọng. Lê gia chân tiên trùng kích Kim Tiên Kỳ, chỉ đưa tới tiên lôi ba màu, nếu nắm giữ pháp tắc đặc thù, độ xong tiên lôi ba màu sẽ có tiên lôi sáu màu, nhưng bọn họ chỉ là pháp tắc nhập môn. Vương Thanh Sơn trực tiếp đưa tới tiên lôi sáu màu, nhắm chừng Huyền Âm Tiên Tử, cũng tương tự, khó trách Huyền Âm Tiên Tử không vượt qua được. Ôn Như Yên từng trao đổi với nhiều vị tu sĩ Kim Tiên, bọn họ trùng kích Kim Tiên Kỳ, vừa mới bắt đầu là tiên lôi ba màu, bao gồm Tào Viễn Tinh. Vương Thanh Sơn pháp thất tiểu thành, lôi kiếp mạnh hơn một chút. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một đạo tiên lôi sáu màu thô to bổ xuống, lao thẳng đến núi cao. Một tiếng đổ vang lên. Một mảng lôi quang sáu màu chói mắt sáng lên trên bầu trời, tiếng sấm sét không dứt bên tai, từng đạo lôi kiếp sáu màu lục tục bổ xuống, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Sau thời gian một chén trà, lôi kiếp còn chưa kết thúc, Vương Thanh Sơn đã đỡ được 24 đạo tiên lôi sáu màu, kỳ đồng quang, Tào Viễn Tinh trùng kích Kim Tiên Kỳ, cũng chỉ đỡ 9 đạo tiên lôi, chỉ là số lượng tiên lôi sáu màu khác nhau mà thôi. Ngọn núi cao đã bị sóng khí mạnh mẽ san thành bình địa. Vương Thanh Sơn mặc Hỗn Độn Giáp Trụ, sắc mặt tái nhợt, Thanh Huyền Châu và Mạc Vân Thuẫn đã hủy diệt, hắn còn chưa dùng Cửu Dương Hóa Lôi Phù. Trừ Thanh Huyền Châu cùng Mạc Vân Thuẫn, hắn còn dùng hai tấm tiên phù bậc hai loại phòng ngự, lôi kiếp còn chưa kết thúc, khó trách Huyền Âm Tiên Tử không vượt qua được, cũng may hắn có trung phẩm Hỗn Độn Giáp Trụ. Một tiếng sấm sét vang lên, một đạo tiên lôi sáu màu thô to vô cùng bổ xuống, như một cây lôi kiếm sáu màu thật lớn, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn giơ tay phải, một đạo kiếm quang màu xanh sắc bén càng quét ra, lao thẳng đến lôi kiếm sáu màu. Hai kiếm va chạm, lôi kiếm sáu màu bị kiếm quang màu xanh chém thành hai nửa, nổ tung, lôi quang sáu màu chói mắt bao phủ bóng người Vương Thanh Sơn. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, một đạo tiên lôi sáu màu càng thêm thu to bổ xuống, lôi quang càng thêm chói mắt. Mây sét sáu màu giống như nước sôi quay cuồng dâng trào, một con kỳ lân sáu màu hiện ra, quanh thân bị vô số hộ quang sáu màu bao vây, lao thẳng đến Vương Thanh Sơn. Kỳ lân sáu màu vừa tới gần lôi quang sáu màu trăm trượng, vô số đạo kiếm quang màu xanh sắc bén bắn ra, lục tục đánh lên trên thân kỳ lân sáu màu. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, thân thể kỳ lân sáu màu nổ tung, hóa thành một mảng lôi quang sáu màu thật lớn bao phủ một khu vực lớn, cả tòa Huyền Dương đạo kịch liệt chớp lên, khói bụi cuồn cuộn. Mây sét sáu màu biến mất, Quân Dư Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn từ quá trình Vương Thanh Sơn trùng kích kim tiên kỳ, nàng ra một cái kết luận. Chân tiên pháp tác nhập môn trùng kích kim tiên kỳ, chỉ có chính đạo tiên lôi, nắm giữ càng nhiều pháp tác đặc thù, số lượng tiên lôi sáu màu càng nhiều. Tu sĩ chân tiên pháp tác tiểu thành trùng kích kim tiên kỳ, có 27 đạo lôi kiếp, đều là tiên lôi sáu màu. Tu sĩ chân tiên chí tôn pháp tác tiểu thành trùng kích kim tiên kỳ, có 36 đạo lôi kiếp, đều là tiên lôi chín màu, còn có thể có thiên kiêu hóa thân lôi kiếp công kích, độ kiếp thành công có tiên thủy chín màu chữa thương. Một tiếng nam tử cười to vang tận mây xanh từ trong lôi quang sáu màu truyền ra, một cầu vòng màu xanh từ trong lôi quang bay ra, đáp ở trước mặt Quân Như Yên, chính là Vương Thanh Sơn. Hắn đã tiến vào kim tiên kỳ, mặt ngoài hỗn độn giáp trụ có nhiều vết rách thật nhỏ, cũng may bị thương không nhẹ, Vương Trường Sinh có thể chữa trị. Thanh Sơn, cháu dùng cửu dương hóa lôi phù rồi. Quân Như Yên hỏi. Chưa, trung phẩm hỗn độn giáp trụ phòng ngự rất không tệ, cháu không cần dùng cửu dương hóa lôi phù, có thể giữ lại cho Mạnh Bân trùng kích kim tiên sử dụng. Vương Thanh Sơn cười nói. Quân Như Yên gật gật đầu, tu sĩ chân tiên mặc trung phẩm hỗn độn giáp trụ độ kiếp, nhắm chừng ở thiên thần hải vực, cũng là một phần duy nhất. Huyền Âm tiên tử, nếu có một món trung phẩm hỗn độn giáp trụ, hẳn là sẽ không chết ở dưới lôi kiếp. Điều dưỡng cho tốt một đoạn thời gian, ta cần quay về Hạo Dương Thành. Cháu tọa trấn Thanh Liên đảo, chúng ta tranh thủ kiến một tòa huyền thành. Quân Như Yên nói. Vương Thanh Sơn đáp ứng, quay về Thanh Liên đảo nghỉ ngơi. Quân Như Yên trở lại Thanh Liên phong, đang muốn quay về mật thất tu luyện, nàng phát hiện điều gì, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiếng của Vương Vĩnh Thiên vang lên, lão tổ tông, một tộc nhân từ Huyền Dương giới phi thăng tiên giới, ngài muốn gặp hắn một lần hay không? Dẫn hắn tới đây đi. Quân Như Yên phân phó, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Vương Thanh Sơn tiến vào kim tiên kỳ, tâm tình của nàng rất tốt. Không qua bao lâu, Vương Vĩnh Thiên dẫn theo một thanh niên áo xanh dáng người cao gầy xuất hiện ở trước mặt Quân Như Yên. Lão tổ tông, đây là Vân Phủ, hắn là một chế phù sư. Vương Vĩnh Thiên cười nói, hôm nay song hỷ lâm môn, Vương Thanh Sơn tiến vào kim tiên kỳ, Vương Vân Phủ phi thăng tiên giới. Cháu Vương Vân Phủ bái kiến lão tổ tông. Vương Vân Phủ khom mình hành lễ, vẻ mặt kích động. Hắn từ nhỏ đã nghe sự tích Vương Trường Sinh cùng Uôn Như Yên, có thể phi thăng tiên giới hơn nữa nhìn thấy Uôn Như Yên, hắn rất tự hào, cũng rất kích động. Chế phù sư, không tệ, Vĩnh Thiên, ngươi dẫn hắn đi xuống, an trí cho tốt. Uôn Như Yên phân phó, Vương gia có thể luyện chế diệt tiên tiễn, đây là một vụ làm ăn lớn, tự nhiên không có khả năng dựa hết vào Uôn Như Yên, tiên phù sư trong tộc càng nhiều càng tốt. Vâng, lão tổ tông. Vương Vĩnh Thiên đáp ứng, dẫn theo Vương Vân Phủ rời khỏi Thanh Liên Phong. Dựa theo thời gian suy tính, phu quân hẳn là mở khiếu thứ sáu rồi đi. Bồng Như Yên lẩm bẩm, đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Một năm sau, Quân Như Yên dẫn theo một đám tộc nhân rời khỏi Thanh Liên đảo, đi Hỗn Độn Đại Lục. Hỗn Độn Đại Lục, Hạo Dương Thành. Trên đường người đi đường như thủy triều, ồn ào không ngừng bên tai, cực kỳ náo nhiệt. Một đám mây sét thật lớn lơ lửng ở trên trời, chớp lóe sấm rền, từng đạo cửu thiên thần lôi bổ xuống. Tu sĩ trên đường tập mãi thành quen, thường xuyên có tu sĩ đại thừa ở Hạo Dương Thành độ cửu cửu lôi kiếp, vượt qua cửu cửu lôi kiếp chính là chân tiên, do đó tăng cường lực lượng của Hạo Dương Thành. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam đứng trên tường thành, bọn họ nhìn về phía xa, vừa rồi có một con hỗn độn thú ba màu chân tiên trung kỳ xuất hiện ở phụ cận Hạo Dương Thành, Nghe Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh, Lam Phúc Không, Tứ Quý Kiếm Tôn, Công Tôn Dung, Dương Xuân Thu, nhạc lỗi ra khỏi thành tiêu diệt. Nghe Thiên Long, Trần Nguyệt Dĩnh và Công Tôn Dung đã tu luyện đến chân tiên hậu kỳ, thực lực hơn người. Sau thời gian một chén trà, một đạo độn quang vàng óng xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng hướng về nơi này bay tới. Sau khi lóe lên một cái, độn quang vàng óng đứng ở ngoài Hạo Dương Thành. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang vàng óng, bảy người bọn Nghê Thiên Long đứng bên trên. Nghê đạo hữu, giải quyết chưa? Trần Chấn Vũ hỏi. Giải quyết rồi. Nghê Thiên Long gật gật đầu, vương gia trang bị cho đám người Trần Nguyệt Dĩnh hạ phẩm hỗn độn giáp trụ, mặc ở trên người tiêu diệt hỗn độn thú, không đến mức dễ dàng bị hỗn độn thú tiêu diệt. Nghe đạo hữu thần thông quảng đại, lần sau hỗn độn thú bốn màu tới đây, chúng ta cũng có thể giải quyết. Lam Phúc không thổi phồng, vẻ mặt đầy nịnh nọt. Nghê Thiên Long đang muốn nói cái gì, lại nhìn về phía chân trời xa xa, nói, có người tới đây. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng hướng về Hạo Dương Thành bay tới. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, bảy người bọn Lý Thương Hải đứng ở bên trên. Lý đạo hữu, là ngươi à? Trình Chấn Vũ nhìn thấy Lý Thương Hải, cười chào hỏi. Lý Thương Hải những năm gần đây tới Hạo Dương Thành nhiều lần, mua tài nguyên tu tiên từ vương gia cũng sẽ trao đổi tài liệu với tu sĩ chân tiên bọn Trình Chấn Vũ. Trình đạo hữu, ta có chuyện quan trọng hướng vương tiền bối báo cáo, phiền ngươi thông truyền. Lý Thương Hải khách khí nói, cần báo cáo với vương tiền bối, vương đạo hữu không được. Trình Chấn Vũ nghi hoặc nói, vương đạo hữu không giải quyết được, chỉ có thể báo cáo vương tiền bối. Lý Thương Hải nghiêm mặt nói, Trình Chấn Vũ gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn lập loè hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Một lát sau, tiếng của vương Thanh Phong vang lên, Trình đạo hữu, đưa Lý đạo hữu đến Hạo Dương Điện đi, cha ta tự mình gặp hắn. Được. Trình Chấn Vũ đáp ứng, thu hồi pháp bàn, mời Lý Thương Hải vào Hạo Dương Thành, đám người Nghi Thiên Long ùn ùn quay về Hạo Dương Thành. Hạo Dương Điện, Vương Trường Sinh ngồi ở trên chủ tọa, Vương Thanh Phong đứng ở một bên. Hắn lại luyện chế ra 4 khẩu trung phẩm diệt tiên pháo cùng 3 bộ trung phẩm hỗn độn giáp trụ. Ngoài ra, hắn mời Diệp Thịnh Phong hỗ trợ bài trận, thành công mở khiếu thứ 6. Đương nhiên, Diệp Thịnh Phong đòi một viên tinh hạch hỗn độn thú 5 màu kim tiên kỳ làm thù lao, Vương Trường Sinh cung cấp theo yêu cầu. Trình Chấn Vũ dẫn theo Lý Thương Hải đi vào, hai người cúi người hành lễ, Trình Chấn Vũ lui xuống. Lý Tiểu Hữu, có chuyện gì cứ nói đi. Vương Trường Sinh mở miệng nói, tu sĩ thú linh môn tựa như ở Hô Lan Sơn Mạch có phát hiện gì, chúng ta lúc độn địa chạy trốn đụng tới tu sĩ thú linh môn, bọn họ chưa phát hiện chúng ta, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, phải nhanh chóng quay về thú linh thành báo cáo với tu sĩ Kim Tiên. Lý Thương Hải nói, Hồ Lan Sơn Mạch, Thú Linh Môn. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, tiên nhân rất ít đi Hồ Lan Sơn Mạch, nhìn từ lời nói của đệ tử Thú Linh Môn, bọn họ khẳng định phát hiện thứ rất quan trọng, lúc này mới cần báo cáo với tu sĩ Kim Tiên. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đi Hồ Lan Sơn Mạch một chuyến cũng không có gì. Ta muốn kiểm tra thử một phen ngươi là nói dối hay không, ngươi trả lời tình hình thực tế. Hắn lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng ống. Rót vào tiên nguyên lực, tấm gương phun ra một đạo hào quang vàng ống, bao phủ Lý Thương Hải. Vương Trường Sinh hỏi mấy vấn đề, Lý Thương Hải trả lời tình hình thực tế, gương chưa có bất cứ gì khác thường. Ta tự mình đi Hô Lan Sơn Mạch một chuyến, các ngươi trước tiên ở lại Hạo Dương Thành, việc này không thể truyền ra ngoài, Thanh Phong, chiêu đãi tốt Lý Tiểu Hữu. Vương Trường Sinh phân phó, nếu thật sự có thứ tốt, hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi Lý Thương Hải, nếu có bẫy. Hắn cũng sẽ không khách khí đối với Lý Thương Hải. Vương Thanh Phong đáp ứng, dẫn theo Lý Thương Hải rời khỏi. Vương Trường Sinh rời khỏi Hạo Dương Thành, tới Hô Lan Sơn Mạch. Thú Linh Thành, thành trì Thú Linh Môn khống chế. Trong thành có thể nhìn thấy không ít yêu tu cùng linh thú, tiếng thú rống chim hót không ngừng. Một tòa cung điện vàng sang lộng lẫy, trên bảng hiệu viết 3 chữ to Thú Linh Điện. Một ông lão áo bào bạc bụng phệ ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt âm trầm. Một phụ nhân váy trắng dáng người yểu điệu đứng ở một bên, đang báo cáo tình huống. Cái gì, mạch khoáng hỗn nguyên thạch cỡ nhỏ, người xác định. Ông lão áo bào bạc trầm giọng nói. Lôi hồng, kim tiên hậu kỳ. Đệ tử tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chính xác, số lượng dự trữ không lớn, có chút phiền phức là, nơi đó có 2 con hỗn độn thú 6 màu trông coi. Thiếu phụ váy trắng báo cáo. Bọn họ phụng mệnh đi Hô Lan Sơn Mạch tra xét tình huống bộ lạc hỗn độn thú. Bất ngờ phát hiện một tòa mạch khoáng hỗn nguyên thạch cỡ nhỏ, vì thế kinh động hỗn độn thú, thương vong thê thảm nặng nề, chỉ có hai người chạy thoát, hai con hỗn độn thú sáu màu. Lôi Hồng nhíu mày, nếu mang theo trung phẩm diệt tiên pháo cùng trung phẩm hỗn độn giáp trụ, có nắm chắc nhất định tiêu diệt hai con hỗn độn thú sáu màu. Bộ lạc hỗn độn thú kia đã có hai con hỗn độn thú sáu màu, hỗn độn thú năm màu kim tiên kỳ khẳng định không ít, dựa vào lực lượng của thú linh môn căn bản không thể tiêu diệt đám hỗn độn thú này, chỉ có thể liên thủ với thế lực khác. Ngươi đi xuống trước đi, việc này không thể truyền ra ngoài. Lôi Hồng phất phất tay, phân phó. Thiếu phụ váy trắng lên tiếng, không người lui ra. Lôi Hồng lấy ra một tấm truyền tiên kính màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết. Trên mặt gương hiện ra một thiếu phụ váy đỏ dáng người đầy đặn, nói, Lâm phu nhân, chúng ta phát hiện một mạch khoáng hỗn nguyên thạch cỡ nhỏ, nhưng ở chỗ sâu trong Hô Lan sơn mạch, có hai con hỗn độn thú sáu màu trông coi. Nếu là kiếm được lượng lớn hỗn nguyên thạch, bọn họ có thể luyện chế ra càng nhiều hỗn độn giáp trụ hơn, do đó tăng lên thực lực, độ khó luyện chế hỗn độn giáp trụ quả thật rất cao, xác suất thành công lại thấp, số lần luyện chế nhiều, vẫn có thể luyện chế ra hỗn độn giáp trụ. Cái gì, mạch khoáng hỗn nguyên thạch cỡ nhỏ? Thiếu phụ váy đỏ có chút kinh ngạc. Không sai, nếu bốn nhà chúng ta liên thủ, tiêu diệt bộ lạc hỗn độn thú này, khai thác một đống hỗn nguyên thạch, nói không chừng có thể luyện chế ra càng nhiều hỗn độn giáp trụ hơn. Mộ Dung gia không phải là phát hiện một mạch khoáng hỗn nguyên thạch cỡ nhỏ, khai thác ra lượng lớn hỗn nguyên thạch, lúc này mới có được nhiều tiên giáp quân như vậy. Đây còn là dưới tình huống luyện chế hỗn độn giáp trụ độ khó rất cao. Nếu xác suất thành công 100%, Mộ Dung gia có thể tổ chức một mũi tiên giáp quân đoàn. Lôi Hồng nói, Lâm gia chúng ta bằng lòng ra tay, như vậy đi, ta đi liên hệ Từ đạo hữu Thương Vân Cung, ngươi đi liên hệ Trần đạo hữu của Hạo Nguyệt Minh, đến Thú Linh Thành nghị sự. Thiếu phụ váy đỏ đề nghị, không có vấn đề, một lời đã định. Lôi Hồng đáp ứng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.